Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, 177 chương hộ thân Ngọc Phù. Đêm đông thanh hàn, dạ yến thôi, mọi người nhao nhao tan đi. Tô Hoàn cùng ở Kỳ Hàn bên người sánh vai đi ra thảo luận chính sự điện. Đêm ngày càng u ám, như phiêu nhứ rực rỡ tuyết không hề dấu hiệu theo cửu thiên bay xuống. Tuyết rơi đèn cung đình, phát ra tuôn rơi tiếng vang, diêm giác sử theo gió chập chờn giác linh phát ra lanh lảnh tiếng chuông. Tô Hoàn bàn tay trắng nõn ung tùm, nhận lấy kia trong suốt rơi tuyết, con ngươi trung lộ ra mừng rỡ, vừa pháo nhiều tiếng mơ hồ còn bên tai biên, chư tịch chi đêm, trời giáng tuyết rơi đúng lúc, tuyết cũng không đông đúc lại là vô cùng tốt điểm. Kỳ Hàn chạm bên cạnh khẽ gọi đạo, A Hoàn, đêm đã khuya, cần phải trở về. Kỳ Hàn đỡ Tô Hoàn thượng loan xe. Tiểu Chiêu đem hộp gấm đưa cho Tô Hoàn, chợt chiều phía sau xe ngựa đi đến. Kỳ Hàn sau đó lên xe ngựa, từ hông gian sờ ra hộp quẹt, đốt bên trong xe ngựa lưu ly cây đèn, lấp lánh ánh nến, theo xe ngựa lay động, lúc sáng lúc tối duệ động, loan trong xe tia sáng tuy ám, lại thấy rõ ràng. Tô Hoàn không có cùng Kỳ Hàn ngôn ngữ, mà là mở trong lòng hộp gấm, lấy ra nhất kiện trang sức tế tế quan sát, như thế quy cách trang sức đích thực là hoàng hậu phối trí. Đi hàng năm hoàng thượng thưởng cho, muốn mấy năm mới có thể có được như vậy một hộp hoa mỹ trang sức. Thảo nào những thứ ấy tần phi hội hâm mộ ghen ghét. Kỳ Hàn thấy nàng thân tình. Chán nhẹ tần, A Hoàn, như thế thời cuộc vệ hoàng hậu sao có thể như vậy hậu thường. Tô Hoàn đắp lên cái hộp kia, như ấn lẽ thường vệ hoàng hậu chắc chắn sẽ dậu đổ bìm leo. Chèn ép còn không kịp, như vậy hậu thường lại là có vi lẽ thường. Kỳ Hàn ca ca không cần lo lắng, ngươi nghe ta nói, này hộp trang sức là A Hoàn lấy được, nghe thấy Tô Hoàn nói tố. Kỳ Hàn khóe miệng họa ra hoàn mỹ độ cung. Lại là cười ra tiếng, nghe nói vệ hoàng hậu ăn ám khuy, trong lòng trái lại sảng khoái một chút, chuyển con ngươi nhìn về phía Tô Hoàn, A Hoàn, khi nào lại cũng học xảo quyệt khởi đến, Tô Hoàn vi thở dài một hơi. Kỳ Hàn ca ca đừng muốn lấy cười, chẳng qua là tình thế bức bách mà thôi, này đó trang sức tuy bé nhỏ không đáng kể, cũng có thể giải nhất thời chi cấp, Tô Hoàn là muốn giúp đỡ chính mình. Kia con ngươi trung mọc lên dịu dàng, vươn tay cánh tay đem nàng ôm vào lòng, nha đầu ngốc, ta không phải đã nói rồi sao? Vạn sự có ta, thế nào không tiếc nhượng A Hoàn quá thượng như vậy bần khổ ngày? Này trang sức là của ngươi, tùy tiện ngươi xử trí, Tô Hoàn tựa ở trong ngực của hắn. Con ngươi trung ửng đỏ, ôm hắn càng chặt hơn một chút, Kỳ Hàn ca ca mới là đứa ngốc. Tất cả sự tình đô yêu chính mình khiêng, A Hoàn thì nguyện ý cùng Kỳ Hàn ca ca đồng cam cộng khổ nhân. Kỳ Hàn vươn tay đụng chạm nàng nhu thuận tóc đen, A Hoàn, ta cũng có thứ nhượng ngươi xem, Tô Hoàn một bộ không hiểu thần tình. Ra cách trong ngực của hắn, thấy hắn theo rộng lớn ống tay áo chung lấy làm ra một bộ tự nhi đến. Kia màu đỏ long tiên Tô Hoàn đương nhiên là biết được. Đánh ký sự tới nay. Hằng năm trừ tịch, phụ thân đều phải nhận được một bộ hoàng thượng ban phúc. Treo ở nhà cung cấp nuôi dưỡng khởi đến, dĩ vãng phụ thân đều là bị thứ hai ban phúc người. Hằng năm ban phúc qua đi, trong triều đình sẽ gặp có nối liền không dứt đến đây tặng lễ nhân. Kỳ Hàn là hoàng trưởng tử, đạt được phụ hoàng ban phúc là bình thường việc. Kỳ Hàn ca ca. Này phúc tự nhi có gì chỗ đặc biệt sao? Có. Ta là tức thái tử sau, phụ hoàng thứ hai ban phúc nhân, Tô Hoàn kinh ngạc mở linh con ngươi. Bọn họ phụ tử luôn luôn bất hòa, bây giờ Lý gia chính mơ hồ thánh sủng, này đệ nhị phó tự không phải nên ban đại tư mã Lý Thạch Học sao? Thon dài mà trắng nõn đầu ngón tay đụng chạm kia thương tù hữu lực phúc tự nhi. Kỳ Hàn mặt mày bao hàm quá đa tình tố, bọn họ phụ tử giữa hiềm khích quá sâu. Vô pháp làm ra chính xác phán đoán, thanh âm rất thấp, rất trầm, A Hoàn có thể không phỏng ra phụ hoàng tâm ý, Tô Hoàn lược tác suy nghĩ. Kỳ Hàn ca ca, A Hoàn cho rằng phụ hoàng trong lòng đối Kỳ Hàn ca ca cũng là coi trọng. chỉ là hắn quên không được đối Vinh Phi nương nương hận. Đem những thứ ấy oán hận đô phát tiết vào Kỳ Hàn ca ca trên người. Bây giờ Kỳ Hàn ca ca muốn đi, không bao giờ nữa hồi chiều. Nhân thường thường chân chính mất đi mới có biết ngộ, lại có lẽ còn có một loại khả năng, là phụ hoàng hắn lão, đã không hận nổi, sâu con ngươi buồn bã buông xuống. A Oản nói cũng có vài phần đạo lý, chính mình liền phải ly khai Tuyên Châu Thành, tất cả cũng không sao cả. Tô Oản thấy hắn con ngươi trung hàn tinh chậm rãi tan đi. Khóe miệng câu dẫn ra thoải mái. Tô Hoàn vẫn luôn muốn mở miệng hướng hắn hỏi túi thơm việc. Kỳ Hàn, A Oản rất muốn biết kia túi thơm chung rốt cuộc là vật gì. Nàng rốt cuộc hay là hỏi ra miệng. Kỳ Hàn chuyển con ngươi nhìn kia thanh lệ đoan trang tao nhã trên mặt. Thanh con ngươi chung mang theo 3 phần chờ mong, còn có 7 phần ngưng trọng. Túi thơm việc hắn đã nghĩ kỹ lý do thoái thác. Hơn nữa còn có nhất kiện đối cùng mình đến nói rất quý trọng gì đó muốn tặng cho nàng. Kỳ Hàn ngưng mắt nhìn nàng, Tô Hoàn thấy hắn thần tình trong lòng càng khẩn trương hơn khởi đến. Nhìn nàng trong mắt chờ mong thần tình, kỳ thực, kia túi thơm, chung gì đó, là, hồi vương phủ lại nói cho ngươi nghe. Tô Hoàn trong lòng kia phân chờ mong trong nháy mắt bị xông tan thành mây khói. Cái loại đó nửa vời cảm giác thật là làm cho người ta không thích. Khóe mắt chân mày mang theo ảo não. Kỳ Hàn ca ca là nghĩ biên một cái dạng gì lý do lừa gạt A Oản. Kỳ Hàn ngồi ở một bên hai tròng mắt phi hạp chợp mắt. Mặc kệ Tô Oản nói cái gì. Hắn chính là bất lại nói hơn một câu. Mờ tối ánh nến mang theo sắc màu ấm. Chiếu vào kia tuấn tú khuôn mặt. Khóe miệng rõ ràng mang theo tiểu ý. Rất rõ ràng hắn đang trêu chính mình, xem ra kia túi thơm chung gì đó hẳn không phải là cái gì nguy hiểm vật. Trong lòng liền là an tâm rất nhiều, giây lát, loan xe rốt cuộc dừng lại, Kỳ Hàn mở mắt ra, mở cửa phi, nhảy xuống loan xe, gian ngoài nhi tuyết vẫn như cũ sau không ngừng, như rơi anh bay tán loạn, phẳng phất ở bầu trời đêm, vốn là đỡ nàng xuống xe ngựa, nửa đường lại là biến thành ôm. Tô Hoàn tuy là kinh ngạc, nhưng cũng không có dãy dụa, mặc cho hắn ôm chính mình về tới phòng ngủ. Cánh cửa khẽ mở, bên trong gian phòng lò sưởi đốt chính vượng, chợt cảm thấy một cỗ ấm áp đập vào mặt. Tô Hoàn trực tiếp bị hắn đặt ở trên giường. Kỳ Hàn cởi bỏ trên người hồ cứu, vươn tay giải ngoại sam, lộ ra áo chẽn, rõ ràng là muốn đi ngủ. Tô Hoàn không có động, hỏi. Kỳ Hàn, ngươi còn có nói cũng không nói gì rõ ràng, Kỳ Hàn lại là trực tiếp ngồi ở bên người nàng. Hai tay đưa về phía cần cổ, gỡ xuống màu xanh biếc hộ thân ngọc phù. Tô Hoàn nhìn Kỳ Hàn trong tay xanh biếc ngọc phù, biết được ngọc này phù đối Kỳ Hàn ý nghĩa. Này hộ thân ngọc phù thế nhưng Vinh Quý Phi tự tay vì hắn mang theo. Vẫn luôn chưa từng rời khỏi người. Kỳ Hàn đem kia ngọc phù hệ tự tay thắt ở Tô Hoàn gáy ngọc. Tô Hoàn con ngươi trung doanh lệ. Kỳ Hàn, ngọc này phù A Hoàn không thể muốn. Kỳ Hàn trên mặt ấm áp như xuân như gió ấm nhân tâm phi. Đem nàng ôm vào lòng. A Hoàn, nó hội phù hộ ngươi bình an hỉ lạc tựa ở trong ngực của hắn. Ấm áp xuyên qua tị y truyền đến. Thật ấm áp, Kỳ Hàn vì sao lại đột nhiên đem hộ thân ngọc tống cho mình? Chẳng lẽ là kia túi thơm có vấn đề? Kỳ Hàn, ngươi nói cho ta, kia túi thơm chung rốt cuộc là vật gì? Ở bên trong là một tờ giấy. Viết bính thân năm đầu tháng 3 tam chính buổi trưa lúc Tô Hoàn không hiểu. Này không phải là của mình ngày sinh tháng đẻ sao? Kia túi thơm là bị người hạ cổ. May mắn ngươi không có mở ra. Nhìn sau sẽ gặp cả đời thống khổ. Tô Hoàn ở đọc tạp thư lúc là đã từng gặp vu cổ thuật giới thiệu. Ra sao nhân như vậy ác độc? Chẳng lẽ là Lý Xu? Xác nhận Hoàn Vương gây nên, Tô Oản nhíu mày. Hoàn Vương vẫn cho rằng Hoàn Vương Phi là mình hại chết. Lại là vô cùng có khả năng làm ra việc này. Thấy Tô Oản đã tin chính mình lý do thoái thác, giấu giếm chân tướng là không muốn làm cho nàng thương tâm khổ sở. Thế gian không có bí mật là có thể vĩnh viễn niêm phong cất vào kho. Rốt cuộc có thể giấu giếm bao lâu? Không biết, hết chương.